tốt nhất con rể, chương 65, tay không nối xương vì cung Lăng Phong huynh đệ ngọc bội tăng thêm. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss, ngươi làm cái gì? Giang Nhan vội vàng đem Lâm Vũ lôi đến bên người, người bị thương đều được đưa đến bệnh viện tới, Lâm Vũ còn đi theo ra cái gì đầu a, mà lại vừa mới kêu lời mặc dù chói tai thế nhưng cũng không phải không có lý, người bị thương này tốt nhất xử lý phương thức chính là Tây Y, lúc này hai người y tá đã vội vàng đẩy người bị thương đi làm kiểm tra. Ta mặc kệ cái gì trung y tây y, ta chỉ cần các ngươi có thể đem huynh đệ của ta chữa khỏi. Áo da đen người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói, nếu không bệnh viện các ngươi liền đợi đến đóng cửa đi. Bệnh viện chúng ta đóng cửa hay không còn không phải ngươi nói tính. Vừa mới kêu hừ lạnh nói, ta nói không tính, huynh đệ của ta hắn lão tử Tiền Hải Đức luôn nói cũng được à. Áo da đen người trẻ tuổi âm thanh lạnh lùng nói. Tiền tổng, vừa mới kêu sợ đến đánh cái phấn chấn, Tiền Hải Đức thế nhưng là Thanh Hải thị nổi danh chữa bệnh khí giới cự đầu, hàng năm chỉ cho bọn hắn bệnh viện vứt chữa bệnh thiết bị liền lên trăm vạn, mà lại Tiền Hải Đức cậu em vợ thế nhưng là cục vệ sinh công tác chính trị khoa khoa trưởng, muốn thật tùy tiện cho bọn hắn bệnh viện chụp mũ cái mũ, bọn hắn bệnh viện thật đúng là chịu không được. Ta vậy liền gọi điện thoại cho viện trưởng, ngài chờ. Vừa mới kêu không dám chậm trễ chút nào, lập tức đi ra ngoài cho viện trưởng gọi điện thoại. Viện trưởng nghe xong là Tiền Hải Đức nhi tử, ngữ khí trong nháy mắt biến đổi, nói ra, một kêu, ngươi nhanh, cho người ta dân bệnh viện Lý Hạo Minh Lý. Chủ nhiệm gọi điện thoại, để hắn tới hỗ trợ cứu người ta hiện tại nơi khác, vậy liền hướng trở về, ngươi tận lực ổn định ra thuộc cảm xúc. Đúng, đúng, vừa mới kêu tranh thủ thời gian gật đầu, cúp điện thoại, tiếp lấy cho Lý Hạo Minh gọi điện thoại. Lý Hạo Minh nghe xong nhân ái bệnh viện viện trưởng để cho hắn hỗ trợ cũng không có từ chối, thế nhưng qua được một hồi, trên tay hắn hiện tại cũng có cái khám gấp bệnh nhân. Vừa mới kêu vội vàng gật đầu nói đi, hy vọng hắn mau chóng. Qua mười mấy phút Tiền đại thiếu các hạng kết quả kiểm tra liền đi ra. Vừa mới kêu nhìn thấy kết quả kiểm tra giật này mình, Lâm Vũ nói vậy mà không kém chút nào, quả thật hai chân bị vỡ nát gãy xương, xương sườn gãy mất mấy cây còn chạm vào lá phổi, xương sọ có rất nhỏ sụp đổ, số tiền này đại thiếu cũng là phúc lớn. Mạng lớn, dạng này đều không chết, Phương Y Sinh, bệnh nhân tình huống nghiêm trọng, chỉ sợ phải lập tức tiến hành giải phẫu. Y tá trưởng vội vã chạy ra kinh hoàng nói. Người còn thất thần làm gì, nắm chắc đi làm giải phẫu à. Áo da đen người trẻ tuổi vuông một kêu đứng tại chỗ sững sờ, lập tức lo lắng hướng hắn hô một tiếng. Tiểu huynh đệ từ ít quang nhìn lại Tiền đại thiếu tình huống không quá lạc quan, dựa vào chúng ta bệnh viện thuật chữa thương bằng phẳng, chỉ sợ không có niềm tin chắc chắn gì à, vừa mới kêu vẻ mặt cầu xin nói ra, đừng nói là bọn hắn bệnh viện, chính là Lý Hạo Minh đích thân đến, chỉ sợ cũng không có hy vọng quá lớn. Mẹ hắn, ngươi không biết trị bệnh ngươi coi cái gì bác sĩ. Áo da đen một chút phát hỏa, xông lên một cái xé lại vừa mới kêu cổ áo. Kỳ thật áo da đen trong lòng cũng sợ, không được dù sao cũng là hắn giật dây Tiền ít cùng đi đua xe, hiện tại xảy ra sự cố, hắn trách nhiệm cũng không thể trốn tránh. Ta mặc dù là bác sĩ thế nhưng trình độ có hạn A, liền xem như bệnh viện nhân dân Lý Hạo Minh Lý chủ nhiệm đến cũng không nhất định có nắm chắc. Vừa mới kêu sợ đến mặt mũi trắng bệch, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Áo da đen ánh mắt đỏ như máu, thần sắc dữ tợn tựa như muốn ăn thịt người. Hiện tại duy nhất hy vọng chính là đi kinh đô, ta cút mẹ mày đi. Áo da đen một cước cho vừa mới kêu đạp ngồi trên đất mắng, còn chưa tới kinh thành chỉ sợ cũng chết ở trên đường đi. Vậy chúng ta các loại Lý chủ nhiệm đi, viện trưởng cũng đang chạy về đằng này, bọn hắn nhất định có thể có biện pháp, nhất định có thể có. Vừa mới kêu ôm bụng, sắc mặt thống khổ cũng không dám. Lên tiếng, trong lòng không ngừng kêu khổ, vì cái gì hết lần này tới lần khác tối nay hắn trực ban, chuyện xui xẻo gì đều bị hắn đuổi kịp. Không thể đợi thêm nữa, đợi thêm liền triệt để không cứu nổi. Một bên Lâm Vũ không giữ được bình tĩnh, rốt cuộc đây là một đầu tươi sống nhân mạng, chính mình nếu là lại không ra tay lời nói, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chờ chết. Ngươi biết cái gì, ta không phải mới vừa bảo ngươi cốt chứng sao, ngươi thế nào còn chưa cốt? Vừa mới kêu lập tức cây đốt rơi tại Lâm Vũ trên thân. Người nơi nào sẽ trị loại bệnh này, đi nhanh đi. Giang Nhan cũng tranh thủ thời gian dắt lấy Lâm Vũ đi ra ngoài. Không được, ta phải đi, lời nói, hắn liền triệt để không cứu nổi. Lâm Vũ kéo lại Giang Nhan cánh tay, thần tình nghiêm túc nhìn xem nàng, nói ra, đổi lại là ngươi có thể làm đài. Này giải phẫu lời nói, ngươi sẽ buông tay mặc kệ sao? Thế nhưng là ngươi căn bản là, ta cùng ngươi cam đoan, ta nhất định có thể chữa trị tốt hắn. Lâm Vũ kiên định nói. Nhanh, ngươi có thể chỉ vậy liền nhanh đi à. Áo da đen bắt lại Lâm Vũ cánh tay, phảng phất bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng. huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn chính là cái dã lang chung, chỗ khám bệnh bác sĩ, sẽ cái rắm. Vừa mới kêu trợn nhìn Lâm Vũ một chút, âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi nhiều bức ngươi ngược lại là chị A, áo da đen tức giận lấy tay tại vừa mới kêu trên đầu quạt một bạt tay, vội vàng đi đến Lâm Vũ trước mặt nói ra, ngươi cũng là bác sĩ đúng không, van cầu ngươi, mau cứu huynh đệ của ta. Ta cần người hỗ trợ, Giang Nhan, giúp ta phụ một tay. Lâm Vũ lột sắn tay áo, kêu Giang Nhan liền tiến vào nặng chứng giám hộ thất. Hà Gia Vinh, ngươi, cầm miệng cho lão tử. Vừa mới kêu còn muốn nói điều gì, áo da đen lập tức hướng trên đầu của hắn lại một cái tát. Lâm Vũ vấn y tá trưởng muốn qua một cái túi châm, liền dẫn Giang Nhan tiến vào phòng giải phẫu, thuận tay nắm tay thuật cửa phòng khóa kín, loại tình huống này, hắn không thể thụ ảnh hưởng chút nào. Giúp ta tiếp một chậu nước sạch, lại đem hắn y phục cắt bỏ. Lâm Vũ trầm giọng phân phó nói, nghiễm nhiên đã coi Giang Nhan là thành hắn trợ thủ. Giang Nhan nao nao, nhìn thấy Lâm Vũ nghiêm túc biểu lộ, không dám nhiều lời, vội vàng chiếu vào hắn phân phó nhận một chậu nước sạch, sau đó dùng cây kéo đem người bị thương y phục cắt bỏ. Lâm Vũ đeo lên một bộ vô khuẩn thủ sáo, lập tức dính lấy nước sạch đem tiền ít trên thân vết máu lau sạch sẽ, sau đó hai tay tại hắn xương sườn ở giữa vuốt nhẹ lên. Đây là, hắn tổ tiên truyền thừa mò cốt chi pháp, là trung y không cần khai đao, liền có thể nối xương lấy xương tay đoạn. Lâm Vũ từ từ nhắm hai mắt, đem tiền ít trên thân xương vỡ gãy xương sờ soạng một lần nữa chỉnh lý tiếp hảo, sau đó mới thở dài ra một hơi, dùng thanh nẹp đem tiền ít hai chân cố định lại. Giang Nhan ở một bên xem kinh thán không thôi, không nghĩ tới Lâm Vũ vậy mà không tá trợ bất luận cái gì dụng cụ, tay không đem xương vỡ hoàn chỉnh ghép lại trở về. Sau đó Lâm Vũ lấy ra ngân châm, đâm vào tiền đại thiếu ngực phần bụng tay chân 10 dư chỗ huyệt vị, kim kim đồng thời, hắn đem chính mình trong cơ thể linh lực chậm rãi hướng tiền đại thiếu trên thân vượt qua. Chỉ thấy tiền đại thiếu gấp rút hô hấp chậm rãi trở nên bằng phẳng, trên mặt thống khổ cũng dần dần giảm bớt các hạng sinh mệnh. Đặc thù dần dần khôi phục bình thường, tiểu huynh đệ ta cho ngươi biết là ngươi để cho hắn đi vào, vạn nhất xảy ra sự tình gì, có thể lại không đến bệnh viện chúng ta. Vừa mới kêu ở bên ngoài xông áo da đen nói ra, hắn cũng không muốn Lâm Vũ đem người chữa chết, lại để cho hắn gánh chịu trách nhiệm. Còn mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử, huynh đệ của ta nếu là có cái gì không hay xảy ra ta trước giết chết ngươi. Áo da đen xông vừa mới kêu hung dữ nói ra, hắn phiền nhất loại này không có bản sự còn nói nhảm nhiều phế vật. Qua ước chừng nửa giờ, nặng chứng giám hộ thất cửa lớn tùy tiện mở ra, Lâm Vũ cùng Giang Nhan từ trong nhà đi ra, Lâm Vũ lau trên đầu mồ hôi, nói ra, bệnh nhân tình huống đã ổn định, trên người hắn châm tuyệt đối đừng rút ra, nếu không sẽ còn lâm vào kỳ nguy hiểm. Vừa mới kêu nghe nói như thế giật, mình lập tức chạy vào nặng chứng giám hộ thất nhìn thấy dụng cụ đo lường trả tiền ít các hạng sinh mệnh đặc trùng đã khôi phục bình thường, không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chờ vừa mới kêu lại đi ra thời điểm, Lâm Vũ cùng Giang Nhan đã đi nha. Vừa mới kêu trong lòng thật lâu không thể bình phục cái này Hà Gia Vinh, lợi hại như vậy sao? Một hồi tiền ít cha mẹ tới, không cho phép nói ta tiện hắn tới. Áo da đen đá vừa mới kêu một cước hung ác nói, liền nói là có người đánh 120 các ngươi đi đón đến ta là nghe nói sau mới tới, nghe được không? Hắn sợ hãi tiền ít phụ mẫu trách tội hắn, cho nên uy hiếp vừa mới kêu cho hắn giữ bí mật. Nghe được, vừa mới kêu liên tục gật đầu, sau đó chớp mắt đột nhiên tới chú ý, vội vàng nói, bất quá ngươi cũng phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Nói, áo da, đen cao mày, 10 phần không vui, một hồi viện trưởng cùng tiền tổng bọn hắn tới, ngươi phải nói tiền đại thiếu là ta chữa khỏi. Vừa mới kêu hắc hắc nói, áo da đen nhíu mày, nghĩ, mắt nhìn Lâm Vũ phương hướng rời đi, gặp Lâm Vũ cũng không có tranh công ý tứ tùy tiện gật gật đầu, đáp ứng xuống. Các ngươi đâu, ta vấn các ngươi, mới vừa rồi là người nào đưa tiền đại thiếu chữa khỏi bệnh a, vừa mới kêu sầm mặt lại, xông chung quanh một đám y tá hỏi. Một đám y tá liếc nhìn nhau, không có lên tiếng. Đều điếc sao, vừa mới kêu phẫn nộ quát, cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là Phương y sinh ngài trị liệu tốt. Lúc này y tá trưởng lập tức đứng dậy, xu nịnh nói. Nàng tại bệnh viện chờ đợi nhiều năm như vậy, leo đến y tá trưởng chức vị cũng không phải ngẫu nhiên, không có chút nhìn mặt mà nói chuyện. Năng lực thế nào trở nên nổi bật, vừa mới kêu là ai kia là viện trưởng cháu trai, nàng tự nhiên đắc tội không được dù sao Lâm Vũ cũng không phải bọn hắn người bệnh viện, dứt khoát nàng liền đem công lao này xem như thuận nước song thuyền, đẩy lên vừa mới kêu trên thân. Nếu là vừa mới kêu cùng viện trưởng nói tốt vài câu, nói không chừng còn có thể cho nàng nói cái hộ lý bộ chủ nhiệm đương đương. Đúng, là Phương y sinh ngài chữa khỏi. Một đám tiểu hộ sĩ gặp y tá trưởng đều lên tiếng, nào còn dám nói thêm cái gì, vội vàng gật đầu phụ họa nói. Biết rõ liền tốt, yên tâm, lần này là chúng ta tề tâm hợp lực đem tiền đại thiếu y tốt, ta nhất định sẽ chi tiết cùng viện trưởng báo cáo, cho các ngươi cũng ghi lại một công, tiền thưởng cái gì, không là vấn đề. Vừa mới kêu cũng là biết làm người, sớm đem chỗ tốt. Ưng Thuận, một đám tiểu hộ sĩ nghe xong lập tức vui vẻ ra mặt, đồng nói, tạ ơn Phương y sinh. Nhi tử ta thế nào? Lúc này bên ngoài truyền đến một tiếng lo lắng tiếng hô hoán, sau đó tùy tiện gặp một đám người từ bên ngoài vội vàng hấp tấp đi đến, đầu lĩnh hai cái chính là Tiền Hải Đức cùng hắn bà xã Trương Lan Anh. Theo ở phía sau còn có viện trưởng Mang Vĩ, vừa rồi vào cửa lớn thời điểm song phương đụng phải, tùy tiện một khối chạy tới. Hướng bên này lúc đi thời gian, Tiền Hải Đức còn hỏi dò Mang Vĩ con của hắn tình trạng, Mang Vĩ đáp đều không dám đáp, bởi vì từ vừa mới kêu cho hắn truyền kết quả kiểm tra đến xem, chỉ sợ Tiền đại thiếu lúc này đã không tại nhân thế. Tiền tổng, ngài đã tới, viện trưởng, ngài cũng quay về rồi. Vừa mới kêu tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, nhi tử ta thế nào? Tiền, Hải Đức hoảng trương đạo. Tiền tổng đừng có gấp, ta vừa đưa Tiền đại thiếu làm xong giải phẫu, hiện tại hắn tình huống đã ổn định lại, đã không còn nguy hiểm tính mạng, ngài yên tâm. Vừa mới kêu ưỡn ngực thân, thần sắc đắc ý nói. Đã chữa khỏi, vừa mới kêu vừa nói xong, Lý Hạo Minh cũng từ bên ngoài đi vào, thần sắc không khỏi hơi kinh ngạc. Vừa rồi vừa mới kêu đem kết quả kiểm tra cũng cho hắn truyền một phần, từ kết quả bên trên tình huống đến xem Tiền ít tình huống rất không lạc quan, liền xem như hắn tới cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn tính mệnh. Hiện tại thế này thời gian ngắn bên trong, vừa mới kêu liền nói đã đưa Tiền ít động hết rồi giải phẫu, hơn nữa còn các hạng sinh mệnh đặc thù khôi phục bình ổn bình thường, quả thực làm cho người kinh ngạc. Cách chương.